Chương 1452, bệnh tình nguy kịch. Viên Thiên Cương trên mặt mang theo cảm khái, dựa vào Trương Bách Nhân bây giờ tu vi, đã gần như khó mà tin nổi, có ca cờ loa y khó mà tin nổi công lao, khó mà tin nổi lực lượng. Lý Kiến Thành ở Trương Bách Nhân trước mặt căn bản là không đáng chú ý, thậm chí Lý Huyên Phóng ở Trương Bách Nhân trước mặt, như thiếu thiên tử long khí gia trì, cũng không đủ Trương Bách Nhân một ngón tay đầu ép chết. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân nói, cả ngày bên trong nhàn rỗi kẻ nhạt, những ngày tháng này phải chết ngộp Lý Thế Dân tiểu tử này cũng là, ngươi như nghĩ đoạt ngôi vị hoàng đế, trực tiếp dương đao cưỡi ngựa ra tay binh liền coi như, cả ngày bên trong còn chơi cái kia chút cong cong thẳng thẳng đổ vỡ. Viên Thiên Cương ở một bên khỏe miệng giật một cái, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ai cũng có ngươi thực lực như vậy tiên sinh, Lý Kiến Thành tới chơi nhưng vào lúc này, thị vệ đi vào hậu viện. Lý Kiến Thành Trương Bách Nhân lông mày chậm rãi nhếch lên, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái quái dị, thú vị tiểu nói ta không gặp, một kẻ đã chết mà thôi, chẳng muốn cùng hắn rông dài. Thị vệ xoay người rời đi, Viên Thiên Cương nói, Lý Kiến Thành giàu gì cũng là đại đường thái tử không chờ Viên Thiên Cương nói xong, Trương Bách Nhân thân hình đã biến mất không thấy tung tích. Ngoài trang viên Lý Kiến Thành đứng ở Trương Bách Nhân ngoài trang viên chờ đợi, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái không nhanh, chính mình bây giờ là cao quý thái tử, không nói gọi mình đi bên trong trang viên chờ đợi. Dâng nước trà bánh ngọt, cũng có thể gọi mình đi phòng gác cổng trung đằng hậu, như vậy ở trên đường đứng cạnh là cái gì đạo đại khách. Bây giờ tự mình thân là Lý Đường đế quốc tương lai người trưởng đà, Lý Kiến Thành đăng lâm tuyệt đỉnh, ở nhìn ngày xưa ân oán, đúng là không coi là cái gì. Chính mình tuy rằng tính kế Trương Bách Nhân, mấy lần đưa đối phương ở hiểm địa, nhưng hắn không thể không chết sao Trương Bách Nhân nếu không chết, vậy chuyện này liền có thể lấy đàm luận, có thể hóa giải. Lý Kiến Thành cũng không khỏi không cảm khái Trương Bách Nhân người này tà môn. Mình một phen tính toán đều không có thể muốn đối phương mệnh, trái lại thành toàn đối phương, trong lòng này cô tư vị thật sự là không biết phải hình dung như thế nào tốt. Bất quá chính mình chính là đường đường thái tử, nhưng là không thể cùng một vị nô bộc chí khí, miễn cho làm nhục thân phận mình. Thái tử điện hạ, chúa công nhà ta đang lúc bế quan, kính xin thái tử điện hạ mời trở về đi. Thị vệ đứng ở trước đại môn liếc nhìn Lý Kiến Thành một chút, xoay người đóng cửa, lưu lại Lý Kiến Thành sắc mặt xanh mét đứng ở ngoài trang viên. Song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Lý Kiến Thành quanh thân khí cơ gọn sóng, xỉ và mắt sắp nước, thằng ngại danh, an dám như vậy bắt nạt ta thái tử điện hạ, bình tĩnh một bên Phong Đức Di liền vội vàng kéo Lý Kiến Thành ống tay áo, thái tử điện hạ, lúc này vẫn cần nhượng bộ, không phải phát tác đến thời điểm chờ thái tử điện hạ đăng lâm cửu ngũ vương vị, còn chưa phải là muốn làm sao bảo chế tiểu làm sao bảo chế. Lý Kiến Thành nghe vậy bỗng nhiên hít sâu một hơi, tay áo lớn vừa đỡ xoay người rời đi, hắn đây là nhìn không nổi ta, không thể cùng ta hòa giải. Muốn cùng ta ăn thua đủ chỉ là một cái thái tử thôi, người chết mà thôi, cũng xứng ta tiếp kiến bên trong trang viên. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, từ từ mông đầu ngủ dậy đại giác. Ngày thứ hai phòng gác cổng lại một lần đến thông báo, đô đốc, đương kim thiên tử đến, lại chờ ở ngoài cửa ổ. Trương Bách Nhân nghe vậy ánh mắt hơi động, thả ra trong tay thư tịch, ánh mắt lộ ra một vệt cười quái dị. Lý Huyên mặt mũi của vẫn là cấp cho, mời hắn vào đi muốn chính mình đi ra đón tiếp đó là không có khả năng mình cùng Lý Huyên ân oán giữa cũng sớm đã kết hạ. Mối thù không thể hóa giải, cái kia chút dối trá tự gây thân phận sự tình, Trương Bách Nhân chắc chắn sẽ không đi làm. Bệ hạ, Trương Bách Nhân cư nhiên như thế vô lễ bất cẩn, thiên tử đến cũng không ra khỏi cửa nghênh tiếp, quả thực bên người một vị thị vệ đang muốn mở miệng quát mắng, đã thấy Lý Huyên vung vung tay, ngăn lại thị vệ, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, hắn có tư cách này theo Lý Huyên, Trương Bách Nhân đúng là có tư cách đó có bất cẩn tư cách. Thị vệ ngậm miệng, Lý Huyên đối với bọn thị vệ nói, các ngươi ở bên ngoài chờ đợi. Chấm tự mình đi gặp gỡ đại đô đốc. Lý Huyên kỳ thực cũng không nghĩ đến Trương Bách Nhân ở đây tìm khí bị, nhưng vì Lý Đường an ổn, không thể không đến. Nguyên bản một cái Lý Thế Dân, Lý Huyên chẳng qua là cảm thấy có chút dao động bất định, không biết nên xử trí như thế nào mới tốt. Không biết nên xử trí như thế nào, mà cũng không phải là không thể xử trí. Nhưng hiện tại nhiều hơn một cái Trương Bách Nhân lại sau lưng giơ tay, sự tình đã không ở Lý Huyên nắm trong bàn tay, Lý Huyên cảm thấy sự tình đã mất khống chế. Vì lẽ đó hôm nay không thể không đến, nhất định phải nghĩ biện pháp gọi Trương Bách Nhân thu tay lại. Lý Huyên đi vào đại sảnh, Trương Bách Nhân chính ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong uống trà nước, nhìn thấy đi tới Lý Huyên, đống nhiên nhẹ nhàng thở dài. Đô đốc vì sao thở dài, Lý Huyên cũng không khách khí, ngồi xuống Trương Bách Nhân bên người. Cảnh còn người mất, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, tất cả đều đã cảnh còn người mất từ năm đó chính mình đi ra chắc quận gặp phải Lý Bính, đang cùng Lý Tú Ninh dây dưa, anh em nhà họ Lý đêm đen chặn giết. Đại tùy đã diệt vong, lại quay đầu đã cảnh còn người mất. Đúng là cảnh còn người mất, đổi ý một cái qua mấy thập niên, năm đó cái kia đồng tử, đã trở thành đắc đạo cao thật. Lý Uyên phảng phất người bình thường giống như ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, biết chấm cả đời này phạm vào sai lầm lớn nhất lầm là cái gì không? Ngươi cả đời này phạm sai lầm sự tình quá nhiều, nếu không có thiên tử bổ nhiệm, này Giang Sơn bất luận làm sao đều không tới phiên Lý gia. Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Lý Uyên cười khổ, trầm mặc một hồi, lúc nãy ngẩng đầu nói, chấm cả đời này lớn nhất sai lầm tiểu là có mắt không tròng, chia rẽ ngươi cùng Tú Ninh việc kết hôn. Năm đó Trương Bách Nhân đã cùng Lý Tú Ninh đã tờ HNG hạ hôn ước, nếu không có Lý Uyên sau đó đổi ý, bây giờ cũng không biết là gì loại dáng dấp. Nhìn cái kia phong thần như ngọc thanh niên, Lý Uyên thở dài một hơi, như Trương Bách Nhân là con rể của chính mình, hiện tại chính mình cũng không nhất định như vậy đau đầu, Lý gia Giang Sơn tất nhiên vững như núi Thái. Đáng tiếc nhân sinh không có nếu như, không có thuốc hối hận có thể bán. Ta Lý gia nhiều có xin lỗi đô đốc chỗ, hôm nay châm trong này cùng đô đốc chịu tội. Đô đốc có điều kiện gì cứ việc mở miệng, ta Lý Uyên nếu nói là nữa chứ không, tức khắc xoay người rời đi, tuyệt không ở thêm. Lý Uyên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ồ, Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Uyên, thật chứ quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lý Uyên nói, ta cùng với nhị công tử không sai, nhị công tử vì là Lý Việt lập được công lao hán mã, tương lai ngôi vị hoàng đế, lẽ ra nên rơi ở nhị công tử trên người. Trương Bách Nhân một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Uyên. Nghe xong Trương Bách Nhân, Lý Uyên hận không thể tắt mình một cái bạt tai. Một lát sau, mới gặp Lý Uyên sắc mặt khó coi nhìn Trương Bách Nhân, "Đô đốc, ngươi cái này quá không có thành ý, các loại thiên tài địa bảo tùy ngươi chọn người đến." Tiễn khách Trương Bách Nhân bưng lên trà ly. Trong đại sảnh bầu không khí ngưng trệ, Lý Uyên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, "Đại đô đốc, ngươi coi là thật muốn cùng ta Lý Việt vì là chẳng lẽ?" Ổ Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Uyên. Năm đó Lý gia cùng ta làm khó dễ thời gian, ngươi này chủ nhà họ Lý làm sao không dơ cao đánh khẽ. Hừ, Lý Uyên bất mãn trong lòng, chỉ có thể phất tay háo mà đi, lưu lại Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong nhìn Lý Uyên đi xa bóng. Lương không nói. Đô đốc, kẻ này bây giờ giàu gì cũng là hoàng giả, thiên hạ chúa tể, chúng ta như vậy đắc tội có phải là có chút quá đáng? Viên Thiên Cương mang theo bất an nói. Hừ, đối phó loại này người, quyết không thể lòng dạ mềm yếu. Trước đó vài ngày kẻ này còn đoạt chúng ta Lạc Dương, ngoạ cương bài vị, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị biểu hiện ra thiện ý. Hù được lao già này mặt nhẫn tâm hắc, chính là ăn thịt người không nhả xương lao ác ôn, ngươi có thể không muốn bay lên cái gì đồng tình chi tâm. Trương Bách Nhân nhìn Viên Thiên Cương một chút, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ý tứ sâu xa vẻ, kẻ ác tự có kẻ ác trị, năm đó Lý gia như vậy tính toán ở ta như không trả thù lại. Tu được một thân thần thông đạo pháp thì có ích lợi gì, cuối cùng còn chưa phải là cái mặc người bắt nạt thoát con vô dụng. Viên Thiên Cương nghe vậy cười khổ, đối với Trương Bách Nhân không cách nào vặn lại. Lẽ nào chỉ cho phép ngươi tính toán ta, thì không cho ta trả thù lại? Hiển nhiên thế giới này vẫn là giảng đạo lý. Lý Uyên cùng Lý Kiến Thành rời đi không lâu, tự gặp Lý Thế Dân bước chân vội vã đi vào. Đô đốc, phụ hoàng ta cùng đại ca nhưng là đã tới. Nhìn sắc mặt âm trầm Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân hít mắt. Ta không tâm tư quản phụ tử các ngươi trong đó này điểm tranh quyền đoạt lợi xiếc, nhân sinh khổ đoạn, chỉ có đại đạo đi theo, nhị công tử không nên lo lắng. Lý Thế Dân nghe vậy cười khổ, cùng Trương Bách Nhân uống một bình trà nước, lúc này xoay người rời đi. Một ngày hai ngày trong nháy mắt đã ba tháng, tháng sáu nóng bức chói chang, Trương Bách Nhân quanh thân trăm trượng nhưng nhẹ nhàng khoan khoái như thu, sở hữu thời tiết nóng đều bị hấp thu. Tháng sáu ngày, nói thay đổi liền thay đổi ngay, không lâu lắm đã giông tố kéo dài. Nước mưa theo mái hiên rơi vào rồi trong ao, mưa rơi chuối tây thanh âm khác lệnh người mê say. Cạch, cạch, cạch. Một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, đánh nát mưa này màn bên trong hài hòa. Đầu lông mày hơi đám lên, Trương Bách Nhân nhìn về phía bước chân vội vã Viên Thiên Cương. Ngươi lao đạo này, cả ngày bên trong sốt ruột lật đật làm cái gì? Tôn Tư Mặc cầu kiến Viên Thiên Cương nói. Là hắn gọi hắn vào đi. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, đối với Lý Uyên, hắn có thể cười công khanh, nhẹ vương hầu. Nhưng đối mặt với đồng dạng tu vào Dương Thần Tôn Tư Mạc, nhưng muốn xuất ra mấy phần kính ý, không thể tàn mạn. Gặp qua đô đốc Tôn Tư Mạc đi vào tròi nghỉ mát, quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Cái gì gió đem ngươi thổi tới? Trương Bách Nhân ra hiệu đối phương tòa hạ, rót một bình trà nước. Nhị tiểu thư sợ là không được rồi. Tôn Tư Mạc nhìn nước trà, lại không có đưa tay đón, mà là ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ai thán. Nhị tiểu thư cái kia? Nhị tiểu thư? Trương Bách Nhân theo bản năng hỏi một câu. Âm âm sấm sét xẹt qua thiên địa, rọi sáng vô cùng vũ trụ. Ngoại trừ Tú Ninh ở ngoài, còn có cái kia nhị tiểu thư. Tôn Tư Mạc túi thấp xuống đầu nói. Người lão đạo này không nên đùa giỡn, ba tháng trước ta thấy quá na nở dê, chí ít còn có thể sống 30 năm, trong cơ thể mặc dù có chút tối nhanh, nhưng nàng chính là kiến thần cường giả, có thể trấn áp lại thương thế trong cơ thể Trương Bách Nhân thả ra trong tay nước trà. Trong lương đình một mảnh nặng nề, Tôn Tư Mạc không hề trả lời Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân nụ cười trên mặt từ từ đông lại biến mất.